Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Người Giữ Làng, tác giả Việt Dũng. Tập ngày hôm qua mà chúng ta đã thấy ở cái ngôi làng này, vì chỉ vì cái cuốn Bí Kíp Bùa Ngải toàn tập trị giá 200.000 ở lề đường, mà cả cái nghĩa trang của làng vốn dĩ là cái nơi mà những người khuất mày khuất mặt an nghỉ thì bị làm náo loạn cả lên. Thế nhưng xem ra là các cụ cũng phấn khởi, các cụ đâm ra là cũng phấn khởi, tại vì tự nhiên lại được cúng kiếng đến nơi đến chốn. Và những cái thằng mà trực tiếp gây ra sự việc thì chúng nó cũng có những cái vấn đề của chúng nó, đặc biệt là cái thằng nhi nhô ấy, thì nó hiện tại nó đang có một cái con quỷ nhi đi theo. Đâm ra lại hai con quỷ nhi đang làm cho nó hết ngọng, nó rất là oai. Và đến cuối cùng thì ở phần tập 1 ngày hôm qua thì người ta đã thấy là có một cái vụ án mạng đã xảy ra. Đằng sau đó là gì? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Việt Dũng qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Việt Dũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Tôi cũng xin thông báo nếu như anh em nào thích cái dòng kể chuyện ma có thật nhé. Anh em nào không thích thì thôi, đừng sang và đừng comment những cái điều nó rất là tiêu cực. Còn nếu anh em nào thích giống như chúng mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe thì anh em có thể sang bên kênh Quảng Hà Tũng Live. Ở bên đấy tôi up những video kể lại chính những câu chuyện của các bạn khán thính giả cho tất cả mọi người cùng nghe, là những cái câu chuyện ma có thật về những cái tích dân gian, những cái truyền thuyết đô thị ở bên đó. Các bạn cũng hãy ủng hộ A Tũng bằng cách là mua các sản phẩm của A Tũng. Trà Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu không có móc câu, không có lưỡi câu, trà nõn tôm mở ra không có tôm, trà đinh nhưng không có đinh, trà lót quan tài nhưng vẫn để uống. Đặc biệt là cái găng gật xạ đen này hỗ trợ về đường gan, hạ men gan, tăng chức năng gan và lọc, hỗ trợ lọc sỏi thận cẩn thận. Xạ đen thì cực kỳ tốt, làm giải độc gan và có một số chức năng ức chế các dị tế bào dạng u cục, rồi dạng một số dạng ung thư. Ngoài ra thì tôi cũng đã có cái thang là insulin Ấn Độ, thìa canh và thê lia, nó hỗ trợ khống chế cái chỉ số tiểu đường cực kỳ tốt. Và insulin Ấn Độ nó đang là một cái cây cực kỳ hot trên toàn thế giới. Anh em có thể là lên các phương tiện thông tin để xem. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TokTok để mua, hoặc vào trong phần sản phẩm ở mô tả YouTube, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Người Giữ Làng, tác giả Việt Dũng. Đã gần một tuần trôi qua, không khí nặng nề bao trùm lấy ngôi làng nhỏ. Manh mối về vụ giết người kia vẫn chưa hề có tiến triển. Chỉ biết nạn nhân là người từ nơi khác đến, có nhiều tiền án tiền sự khác nhau. Có thể đây là một vụ thanh toán của bọn giang hồ. Nhưng người làng vẫn cứ cấm tiệt lũ trẻ con không được ra khỏi nhà. Thằng Nam ngoài những lúc chạy sang bên nhà bà cụ Vân thì cũng ở dịt trong nhà mà thôi. Chỉ có thằng Đầu Moi cùng với bọn thằng Tam Sẻo như chả có chuyện gì. Thằng cô Huy thì nhận thấy vụ án này là cơ hội để cho nó săn tin trên kênh Tok Tok của nó, cho nên lúc nào cũng thấy nó lang thang với cái điện thoại ở trong tay. Buổi trưa hè nắng chang chang, đang ngồi dưới quán nước ở gốc đa đầu làng, thằng Huy thấy thằng Tuấn ngáo ngơ thơ thẩn đi qua, nó vội vàng vẫy. Anh Huy gọi em à? Có cái gì ăn không, cho em miếng, em đói. Thằng Đầu Moi giơ giơ cái điện thoại rồi bắt đầu ra lệnh. Hè, mày nhảy một bài. Hãy đi đi rồi anh Huy cho mày ăn cái bánh giò. Thằng kia gãi cái đầu tóc bù xù. Nhưng mà phải có nhạc em mới nhảy chứ. Mày là em đói lắm em không nhảy đâu. Sau đó nó vỗ bụng bồm bộp. Thằng Huy cùng với ông già hàng nước thấy thế thì cười cười, lấy cho nó cái bánh giò. Ông cụ thở dài. Đấy, đang đẹp trai ngời ngời, gia đình lại có tiền, thế mà tự nhiên lại dính vào cái thứ kia rồi dở điên dở dồ thế này. Thằng Huy cẩn thận lấy cho thằng Tuấn chai nước. Ăn đi, rồi tìm chỗ mát mà ngủ. Trưa nắng này lang thang ngoài đường rồi cảm thì bỏ mẹ. Hơn nữa làng mới có vụ giết người thôi. Rồi đừng để thêm vụ nữa. Thấy nhắc đến chuyện ấy, ông cụ Hàng Nước cũng tham gia. Đúng đấy, từ ngày ấy đến giờ, làng cứ như kiểu là bị ma ám ấy. Đường xá thì coi như là vắng như chùa Bà Đanh. Chẳng ai dám ra đường cả. Đi làm thì cứ phải cố gắng mà chịu. Chứ ở trong nhà thì cứ đóng cổng im ỉm. Buồn bán cũng chả ăn thua. Thằng Tuấn đang cắm cúi ăn cái bánh giò ngẩng lên cười cười. Ê, giết người à? Tuấn biết đấy. Chém nhiều lắm. Cắt cụt cả đầu. Như trong phim. Hai người nhìn nhau lắc lắc đầu. Trả tiền cho ông Hàng Nước xong, thằng Huy lại cầm cái điện thoại xách đít đứng lên về phía nhà thằng Nam bạn mình. Ở phía nghĩa trang của làng, trong những ngày này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa, cho nên không ai dám bén mảng đến mà cầu cạnh cái gì. Giới ma bít nhờ vậy cũng tạm thời được yên bình. Nhưng sâu trong nghĩa địa lúc này lại xuất hiện thêm một thành viên mới. Ở chỗ cái hố mà thằng Tòng phát hiện ra cái xác, có một thân ảnh không nguyên vẹn đang gào khóc thảm thiết. Tiếng gào khóc vắng động. Bầy ma quỷ ở nghĩa trang thì còn lạ gì với những đứa chết oan chết ức. Họ cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ đang ngồi chồm hổm trên những tấm bia mộ bàn tán. Con bóng áo tím đang ngồi vắt chân. Ở trên cái bia mộ đã mở hết cả chữ. Nó rũa rũa cái móng tay. Để lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn. Giọng của nó léo nhà léo nhéo. Đéo mẹ ạ. Rên gì cả ngày. Đến đêm lại hú hét ở Mỹ mất tật trật tự công cộng thật đấy. Ai ra hỏi xem nó có vấn đề gì. Thế có đau có đớn. Có ngứa có ngáy thì phải nói chứ. Cứ ầm ầm như thế tao báo mẹ cho công an thổ công rồi bế đi bây giờ. Rực hết cả đầu. Bà đếch ngủ được. Một thằng cu có lẽ là dân tổ lái. Bởi cái đầu nó nhuộm vàng như bị đào ôn. Thằng này chắc là lao đầu vào ô tô chết, cho nên dáng vẻ bây giờ trông nó có phần ghê ghê. Nhưng được cái nhanh nhẹn, nó nhảy tót xuống khỏi cái mộ của nó, chạy đến bên cái hố ròm ròm. Ở bên dưới hố, thằng thanh niên đầu chọc lốc với hình xăm đầu lâu đen xì xì giữa đỉnh đầu, tay chân thì bê bết đứt rời cả ra, đang cố nhặt nhạnh những phần đứt đoạn nối vào với nhau. Thằng hồn ma thằng tổ lái quay về phía con Violet. Chị ơi, chị Đức xe đì ơi, cái thứ bầy nhầy này có phải là con người không chị nhỉ? Trông tởm vãi. Không đợi cho con Violet trả lời, thằng tổ lái lại chạy đến chỗ cái hố ròm ròm, rồi nói vọng xuống. Bạn ơi, thế tên gì, bao tuổi, con cái nhà nào đây? Ồ hay, thế lên trên này làm quen với mọi người, cho nó biết nhà mới. Chứ cứ ở dưới đấy tự kỷ thế à? Con Violet đang rụa rụa móng tay thì bĩu môi. Nói thật, cái hồi mày mới chết được mang ra đây chôn, trông mày còn tởm quá nó. Hồn ma thằng Long chín ngón ở dưới hố, nghe thấy thằng ôn con đầu vàng như là lúa bị đào ôn hỏi mình bằng cái giọng sách mé thì trợn mắt. Thằng danh con tóc vàng hất hất một ít đất cát xuống, rồi sau đó cười cười. Ôi bạn ơi, bạn trợn mắt nhìn ai đây? Hả? Tớ lại mút mắt bạn ra bây giờ. Thằng Long chín ngón lúc này tức lắm. Khi còn sống dù sao nó cũng là đầu bò đầu bướu, tiền án nhiều hơn tiền mặt. Thế mà bây giờ thằng ôn con này nó lại coi thường mình. Hồn ma nó rít lên một tiếng rồi chồm lên. Cái cánh tay đứt lìa đã chuẩn bị chộp đến miệng hố. Nhưng dường như lúc này nó còn đang cố gắng, chưa thể nào tập trung hết được hồn lực. Vừa hay cái cánh tay kia nó ngoắc luôn vào cổ của thằng cu tổ lái. Thằng này kêu choe choé như phát hiện ra được mình có sức mạnh phân tách cơ thể. Hồn ma của thằng Long chín ngón cười lên sằng sặc. Những phần cơ thể bị cắt rời của nó từ từ bay lên, tụ lại thành một thân thể hoàn chỉnh. Cứ như vậy, nó túm lấy cổ của thằng cu tổ lái vừa bị lôi xuống. Nó rít lên. Thằng danh con, mày đòi mút mắt ai hả? Mày mút đi tao xem nào. Mày mút luôn bố mày xem nào. Thằng cu tổ lái lúc này bị quặp cổ, tay chân vùng vẫy. Ấy thế nhưng mà vốn dĩ khi còn sống đã lẻo khà lẻo khẻo, nay chết thì cũng lẻo khẻo chả khác gì. Làm sao mà đánh được hồn ma một thằng giang hồ? Thằng Long chín ngón cười cười. Mày gãi ngứa cho bố mày đi à? Mạnh lên xem nào. Lúc này hồn ma của thằng Long chín ngón có bao nhiêu bực tức, muốn dồn hết cả vào đầu thằng tổ lái. Chỉ thấy đột một tiếng, đột nhiên cái đầu của Long chín ngón bị hất văng ra, cái thân hình cứ thế mà bị đánh cho rời rạc xuống đất. Hóa ra là con Violet nó đã nhảy xuống hố từ bao giờ. Mặc dù trên người mặc cái áo bà ba màu tím hoa cà, trông thì rõ là thướt tha tha thướt, nhưng mà bao bọc lấy cái thân hình lực lưỡng toàn cơ với bắp đến là gớm. Cái ngực áo còn phanh ra, lộ ra cái bộ ngực lông lá xồm xoàm. Nó tiến đến gần chỗ cái đầu của thằng Long chín ngón. Hồn ma thằng Long chín ngón nhốt nước bọt đánh ực một cái. Bà chị bóng Violet cợt nhấc cái đầu lên như là nhấc quả bưởi, rồi cười khành khạch. Quỷ sống, thế ma mới đến mà chữa chi đã hung hăng gớm. Thế rồi nó co chân, nó sút một cái như là sút quả bóng ấy. Cái đầu lúc này tâng lên như là quả bóng, rồi sau đó vừa mới rơi xuống tiếp đất. Còn chưa kịp định thần, đang quay quay cuồng cuồng thì lại bị bà chị bóng áo tím sút cho thêm một phát nữa. Cứ như vậy, bà chị bóng áo tím bắt đầu thị uy. Mày định thịt ai? Hả? Mày định thịt ai? Mày giỏi mày ăn hộ mẹ mày một miếng xem nào. Xem nào. Mẹ ăn hộ mẹ mày một miếng xem nào. Xem nào. Cứ mỗi một lần xem nào là cái đầu lại tâng lên một lần. Cuối cùng hồn ma của thằng chín ngón không chịu nổi, ú ớ. Anh ơi em lạy anh tha cho em, anh tha cho em. Anh ơi em là ma mới, em còn chưa ổn định hồn phách, em rối loạn tiền đình anh ơi. Cái gì? Mày gọi tao là anh á? Hả? Chỉ thấy như thế, lập tức cái lông mày của con Violet nó dựng ngược cả lên. Thằng Long chín ngón lắp bắp. Ôi, em nhầm, chị. Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn, thì ở trên miệng hố xuất hiện một bóng người to béo, dòm dòm xuống. Này, các ông các bà ơi, mất trật tự quá. Thôi, dĩ hòa vi quý, mỗi người một câu, mỗi đứa một lời. Rồi đến khi hàng xóm láng giềng người ta gửi cho. Mấy hồn ma ngẩng lên nhìn, hóa ra là cái khuôn mặt phúng phính của cái ông tượng thờ ở ngay chỗ nhà tử của Nghĩa Trang. Chả biết là ông này là thần gì, ấy thế nhưng mà xem ra rất thân quen với đám hồn ma ở đây. Trong khuôn mặt ông ấy hiền lành, cười rõ là tươi, cầm cái quạt phe phẩy. Nhưng khi vừa thấy lão, lập tức đám hồn ma liền cụp mắt xuống, ngoan ngoãn quay về chỗ đứa nào đứa đấy. Sau khi một hồi ổn định, vị thần kia mới ghé tai thằng Long chín ngón. Đấy nha, hôm nay tao cứu mày một bận, rồi mày nhớ cái mặt nhá. Hôm nọ mày còn sống, mày đi qua miếu thờ tao, mày đái vào ban thờ của tao nhé. Đáng lẽ là tao cứu mày từ nãy, nhưng vì cái tội đấy tao kể cho con bóng áo tím nó hành mày một trận. Chưa. Số là quả thực, thằng Long chín ngón là đàn em chuyên phụ trách giao nhận hàng cho đại ca. Nhiều lần chúng nó tổ chức giao dịch ở chính nghĩa trang này, và không ít lần đến đây nó vẫn hay vòng ra sau chỗ ban thờ thổ địa ở đây mà đái. Ông thổ địa thấy thế thì tức lắm. Chỉ có điều là để lâu, sợ là con Violet kia nó hành quá, đến khi hồn phách của thằng Long chín ngón tan biến thì chết, cho nên ông mới cứu. Bây giờ ngồi xuống thong dong, ông thổ địa nheo nheo mắt nhìn lên. Thế mày kể tình hình ra xem nào, sự tình thế nào? Cho đến ngày thứ bảy sau khi người ta phát hiện ra vụ án, cái xác của thằng Long cũng có người đến nhận. Mọi việc thực vẫn chưa có gì tiến triển. Theo như điều tra thì vụ giết người này là xảy ra ở một nơi khác. Xác của thằng Long bị giết rồi mới đem vứt ở đây. Thế nhưng cụ thể thì hiện trường vụ án ở đâu nó vẫn còn là một ẩn số. Bên phía bà cụ Vân, thằng Nam thời gian qua đã được bà cụ Vân chỉ dạy về tâm linh khá nhiều, rèn luyện rất tốt. Sau mấy năm miệt mài, từ một thằng thư sinh yếu ớt mới bước chân vào năm nhất đại học, bây giờ thằng Nam đã trở nên rắn giỏi mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trong sân lúc này thằng Nam đang tập luyện, cứ như vậy nó đấm vào cái bao cát bình bịch. Bà cụ Vân nheo nheo mắt cầm cây gậy trúc, cứ thỉnh thoảng gõ đánh cạch một cái xuống như làm nhịp. Thằng đầu moi từ ngoài chạy vào đạp cổng đánh dầm một cái. Bà cụ Vân nheo mắt. Thế cái cổng nhà bà nó có thủ có hận với mày à Huy? Lần nào đến cũng đạp, rồi đến khi sập cổng nhà bà. Thằng đầu moi chạy vào mặt hớn hở. Cháu có việc quan trọng, lần sau cháu không đạp nữa, cháu phi thẳng xe vào luôn bà, cháu thề. Sau đó nó nhăn nhăn nhở nhở, không để cho bà cụ nói thêm. Nó chạy đến chỗ thằng Nam, lấy cái điện thoại mở đoạn video mà nó quay được cảnh thằng Quý Mõm với đứa bé con. Thằng Nam nhìn vào mắt chữ A, mồm chữ O. Trước giờ nó có nghe thấy người ta nói camera có thể chụp ảnh quay phim được ma quỷ, nhưng đúng đây là lần đầu tiên mới thấy tận mắt. Bà cụ Vân thấy hai thằng nó lúi húi thì cũng dòm dòm vào xem. Quả nhiên trên màn hình hiện ra cảnh đứa bé cùng với thằng Quý Mõm. Bà cụ ồ lên một cái. Bà ơi, bà biết cái thằng bé này à? Bà cụ xua tay. Tao biết làm sao được. Nó là con nhà ai? Nhưng tao biết cái loại ấy gọi là gì. Nam tò mò. Bà không biết là ai mà sao lại biết gọi là gì? Bà cụ chỉ tay vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, rồi sau đó từ từ giải thích. Có nhiều thứ con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà ma quỷ hay thánh thần cũng là một trong số đó. Nếu chỉ là thể phách của một người bình thường thì đôi mắt của nó màu đen sâu thăm thẳm. Nếu đôi mắt chuyển sang màu đỏ thì là nó hóa quỷ rồi. Còn màu vàng như mắt thằng bé này thì là thành thần đấy, là thần rồi. Hai thằng vừa nghe thấy là thần thì há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng nó là ma mà. Ở trong video rõ ràng là nó đen xì xì. Với lại nếu là thần thì là thần gì hả ba? Bà cụ Vân bật cười vì câu hỏi có phần ngây ngô. Bà giải thích. Thần thì có nhiều loại thần. Thần trên trời như là Ngọc Hoàng, là Nam Tào Bắc Đẩu. Thần dưới đất như là Táo Quân, thần tài, thổ địa. Hay ở cõi âm như là Phán Quan, là Diêm Vương. Còn một loại thần nữa, không thuộc ba loại kia. Chúng mày nhìn sắc vàng trong mắt thằng bé, có pha lẫn một chút huyết sắc. Ấy là có dấu hiệu của thằng bé bị người ta giết chết, rồi luyện thành thần. Bà ơi, thế như bà nói là thần giữ của à? Bà già đang gật gù thì thằng Huy đầu moi lại cãi. Thần giữ của là phải gái đồng trinh chứ, rồi chôn ở nơi có của chứ, phải có kho báu chứ. Thần giữ của là thế lực tà ác, làm sao lại gọi là thần? Bà cụ Vân mỉm cười gật gù ra chiều hài lòng. Bà đi lên bậc thềm, khó nhọc đấm đấm lưng rồi ngồi xuống bậc thang. Bà tiếp. Đúng, thần giữ của là quỷ chứ chả phải là thần. Thằng bé này đến 80% là thần giữ của. Huyết sắc trong mắt chứng minh nó là quỷ thần. Nhưng trời sinh nó lương thiện, lại chưa dính sát nghiệp, chưa nhiễm máu tanh. Cho nên là thần tính của nó, nó mạnh hơn. Ma quỷ cũng có ma quỷ lương thiện à ba? Cháu tưởng ma quỷ chỉ là hễ hiện ra họa dọa dẫm rồi hại người. Mà ma quỷ cũng có ma tốt ma xấu hả ba? Thằng Huy tròn mắt. Bà cụ tiếp tục giảng. Người xưa có câu, Nhân chỉ sơ, tính bản thiện. Câu ấy là đúng, nhưng chưa đúng hoàn toàn. Bởi lẽ con người sinh ra bản ngã và hành động là theo bản năng. Có người bản năng sinh ra là thiện, có người thì lại độc ác từ lúc mới sinh. Cái đó còn là do nghiệp quả của người từ tiền kiếp, nhưng nó chỉ chiếm phần rất ít trong cách hành xử một con người. Còn lại sự lương thiện hay độc ác phần nhiều là do hoàn cảnh giáo dục mà thành. Người cũng vậy, cũng có người tốt, kẻ xấu, thì ma quỷ cũng vậy. Cơ bản là ma quỷ đều là do con người mà ra cả, là do linh hồn đã tái sinh, thể phách mang theo bản năng của người còn sống. Người mà sống lương thiện thì ma quỷ cũng lương thiện, và ngược lại. Nghe đến đây thì thằng Huy cảm thấy lỗ tai nó cứ lùng bà lùng bùng. Những gì bà Vân nói với nó cứ như là lước độn lá khoai. Bà ơi, thế đầy người sống rõ hiền, chết mà vẫn hóa thành quỷ đây. Bà Vân cười cười giải thích. Người còn sống hiền lành nhân đức thật đấy, nhưng trong bụng trong dạ nó vẫn có một cái sân niệm. Cái sân niệm ấy một khi chết đi, nếu như người ấy buông bỏ được thì sẽ không sao. Nhược bằng mà vẫn còn giữ trong lòng thì không khéo chính cái sân niệm ấy nó sẽ đẩy con người ta rơi vào đường ngạ quỷ. Thằng Nam nghe cũng gật gù. Còn nó hiểu cho nên nó ra chiều vui lắm. Còn thằng Huy thì bắt đầu chăm chăm suy nghĩ. Sau khi nghe bà cụ giảng giải một hồi xong, hai thằng bắt đầu khoác vai dì dầm, rồi kéo nhau đi ra cổng. Ra đến ngoài, thằng Huy mới kể cho thằng Nam nghe về chuyện hôm trước ở nghĩa trang của làng, rồi vạch cho thằng Nam xem vết thương ở chân. Thằng Nam liền xem nói ngay: sao mày liều thế? Ở ngoài nghĩa trang mấy hôm toàn là đám giang hồ cờ bạc, chứ có phải hiền lành tử tế gì đâu, mày lại còn dám mò ra đấy. Nhưng chẳng phải là tao cũng không bị sao còn gì, chỉ tiếc là bây giờ nghĩa trang đã bị công an phong tỏa, chứ không tao cũng muốn mò ra đấy để xem chỗ cái người áo đen kia đào lên có cái gì không. Thấy thằng Huy ngập ngừng, thằng Nam hỏi: sao thế? Thằng Huy liền thấp giọng: mày có nhớ vụ giết người ở nghĩa trang không? Hay là cái thằng áo đen nó có liên quan đến vụ đấy? Hai thằng lập tức im phắt cả mồm nhìn nhau. Mày nói bé thôi, công an người ta chưa bắt được hung thủ đâu, mày cứ ông ổng lên, đến tai hung thủ rồi nó bịt đầu mối mày đấy. Tối hôm đó từ nhà thằng Nam về, thằng Huy vừa đi vừa nghêu ngao hát mà không để ý. Phía xa xa đằng sau lưng của nó có một bóng đen đang bám theo. Lúc này ở trong một ngôi nhà hoang khác, hai thằng thanh niên ngồi ngửa mặt đang phê pha với đống xi lanh ngổn ngang ở dưới đất. Người áo đen đi vào tháo cái mũ trùm đầu. Đại ca, em theo dõi nó vào đến tận nhà. Nhà nó căn biệt thự to lắm, ở ngay đầu làng, nhưng quanh nhà lắp nhiều camera lắm, hành động ở đó không ổn. Đại ca lúc này ngẩng mặt lên: mẹ mày, để im đấy để bố mày tính. Bây giờ bố mày đang phê, đừng có lằng nhằng. Đại ca lúc này nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt. Đại ca một hồi rồi mới từ từ phân tích: mày bắt cóc nó để cho bọn cơm lo lần ra dấu vết à? Nó đã quay được video lúc tao ở nghĩa trang rồi. Quan trọng là phải lấy được cái điện thoại của nó, rồi thủ tiêu thằng ôn con đó đi. Không cần biết chúng mày làm bằng cách nào, phải mang cái điện thoại và xác thằng ôn con về đây cho tao. Làm càng nhanh càng gọn càng tốt. Không thì chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần mà thế chỗ cho nó, nghe chưa? Hai thằng đàn em dạ dạ vâng vâng rồi biến mất vào trong bóng tối. Đại ca ngồi một mình ở trong nhà, ánh mắt nhìn đăm đăm. Trong cái không gian mờ mịt đó, hai cái đốm sáng đỏ lập lờ lập lờ. Ở nhà thằng Quý Mõm, trong phòng thằng Quý lúc này, hai anh em đang ngồi ở đó. Ở giữa có một cái túi đen rất to. Thằng Quý dáng vẻ lông bông, nhưng mấy ngày gần đây nó không ra khỏi nhà. Nó mang ở đâu về mấy khúc gốc cây, rồi lấy ra búa ra đục, tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống gì. Phú thấy em trai như vậy thì lo lắng gọi cửa mấy lần không được, cuối cùng phải phá cửa mà vào. Vào bên trong thì thấy toàn gỗ là gỗ, thằng Quý vẫn đang chăm chú đéo đéo gọt gọt. Hóa ra nó khắc một con hình nhân. Thằng này tính tình ương bướng phá phách nhưng được cái khéo tay. Anh Phú. Phú vừa nghe em gọi thì giật mình trợn mắt. Này, Quý đấy à? Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Quý mõm nhe răng ra cười. Anh đi vào đây, em cho anh xem cái này. Lời thằng Quý nói như sét đánh ngang tai, bởi lẽ lúc này thằng Quý nó nói bằng giọng rõ ràng rành mạch mà bao nhiêu năm nay rồi chưa từng được nghe. Anh Phú như không tin vào tai mình. Mày không bị nhịu, mày không bị líu, không bị ngọng à? Mày nói lại nói được bình thường rồi à? Làm thế nào? Thằng Quý mõm cười hành hạch. Anh cứ vào đây đã. Vào đây. Em bảo cái này thịt mẹ lại ngọng rồi. Anh vào đây. Em bảo. Thấy em mình có biểu hiện lạ, giống như kiểu là bị lỏng phích cắm, Phú tò mò đi vào ngồi xuống bên cạnh. Thằng Quý mõm cười. Thỉnh thoảng nó chưa quen anh ạ. Giống như kiểu là phần mềm mới nạp, nó chưa update hết ý. Đôi khi nó hơi bị nhíu nho một tí, anh thông cảm nhá. Đấy, mẹ lại bị nhíu. Sau đó nó quay vào trong tủ lục lọi một hồi, lấy ra một cái túi đen rất to để lên trên giường. Anh Phú còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì thằng Quý lại ngó vào trong tủ thì thầm. Này, thế có nói được không ấy? Nói với ông ý thật à? Hả? Hả? Nhờ ông đánh cái tà nào ấy. Sau đó nó nghiêng nghiêng cái đầu như lắng nghe ai đó ở trong tủ nói. Nó quay lại nhìn thẳng vào chỗ anh Quý. Thấy em mình như thế, anh Quý cũng hết sức tò mò. Mày có cái gì thế? Mày có cái vấn đề gì thế? Hai anh em bắt đầu cắm đầu nhìn vào chỗ cái túi lê lông. Mày định cho tao xem cái gì? Hay là mấy cái tượng gỗ mày định làm? Thằng Quý lắc đầu. Anh cứ mở ra rồi thì... Anh cứ mở ra rồi thì khắc biết. Nhưng mà anh đừng có giật mình nhá. Anh Phú tò mò nhìn xuống. Ở bên trong đó ngổn ngang toàn là nến cùng với vỏ kẹo. Nhưng đôi mắt của anh lập tức dừng lại ở ngay chỗ một cái bọc ni lông vuông chằn chặt. Cầm cái bọc đó ở trên tay, anh Phú áng chừng. Nặng phết nhỉ. Cũng phải đến 4-5 ký trước trả chơi. Này, mày tặng tao quà đấy à? Anh cứ mở ra rồi xem. Thằng Quý vừa nói vừa đưa cho anh Phú con dao khắc gỗ. Anh Phú cẩn thận rạch nhẹ lớp ni lông được quấn băng dính cẩn thận mấy lần liền. Bên trong lớp ấy lại còn được bọc thêm cả bên bìa cứng dày cộp. Anh Phú lo lắng ngẩng lên nhìn thằng Quý, thấy em mình gật gật đầu ra hiệu. Một đường dao sắc lẹm rạch mạnh, từ bên trong lập tức rơi ra những bịch túi zip chứa đầy những viên thuốc đủ mọi loại màu sắc. Lập tức nhận ra ngay, khuôn mặt của anh Phú chuyển từ tò mò thích thú sang kinh ngạc. Những cái viên ấy nó rơi khắp nơi. Nhìn những cái cục viên này, anh Phú càng choáng váng. Anh liền dốc mạnh tiếp từ trong cái bọc kia thì thêm cả những cái cục khác nữa. Những cục được nén vuông vức to hơn bao thuốc lá rơi ra. Khuôn mặt của anh Phú càng lúc càng tái dại. Cái gì thế này? Anh ngẩng phát lên nhìn chằm chằm vào em trai. Quý ơi, đây là cái gì mày có biết không? Mày có biết không hả Quý? Thằng Quý lúc này thấy thái độ của anh như thế thì khẽ lùi lại đề phòng. Không phải là của em đâu. Là em đào được. Em đào được. Đào được ở ngoài Nghĩa Trang. Vừa nghe nhắc đến Nghĩa Trang thì anh Phú giật mình. Anh vội vàng hỏi lại đầu đuôi. Theo lời kể của thằng Quý, Sau cái đêm nó ôm bọc hàng, nó mang luôn về nhà ném vào trong tủ cất đi, cho đến khi có vụ án giết người. Bấy giờ hồn ma thằng bé con mới nói với thằng Quý rằng kẻ bị giết có liên quan đến bọc đồ. Thằng Quý mở ra thì nhận ra bên trong cái bọc nó toàn là mai thúy. Chỉ là chủ nhân của cái bọc này thì thằng Quý không biết là ai. Anh Phú cẩn thận chạy ra dòm dòm bên ngoài rồi chốt cửa. Đoạn quay lại nói với em trai: mày tuyệt đối không được để chuyện này đồn ra ngoài, nghe chưa? Từ giờ đây là việc của công an bọn anh. Mày để lộ ra, không chỉ là mày đâu mà cả nhà mình gặp nguy hiểm chết người đấy, biết chưa? Nhìn thấy khuôn mặt của anh như thế, thằng Quý biết ngay sự nghiêm trọng của vấn đề. Dạ vâng, anh ơi, ghê thật à. Thế mày lại ngọng rồi à? Khi em bảo mà khỉnh khoảng nó bị tập tần ý. Lúc nào mà em sướng quá hoặc em sợ quá khi nó lại bị ngọng. Anh ơi, anh phải nhớ bảo mẹ em nhớ, bảo mẹ em nhớ. Anh Phú thở dài: tất nhiên rồi, việc bảo vệ người dân là việc của chúng tao. Hơn nữa mày còn là em tao cơ mà. Sáng ngày hôm sau, anh Phú đi từ rất sớm, trên tay cầm theo bọc hàng mà trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Sau khi báo cáo với cấp trên, một chuyên án được thành lập. Phú cùng anh em trong đơn vị đã theo dõi vụ án này từ rất lâu trước đó. Nhưng những kẻ buôn bán này làm việc rất kín kẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Có những lúc tưởng chừng tìm ra được manh mối thì lại mất dấu một cách đầy bí ẩn. Thành ra nỗ lực của hàng chục người đều đi vào ngõ cụt. Vậy mà giờ đây không hiểu vì cơ duyên gì mà em trai vô dụng của mình lại lần ra manh mối. Ngồi nhâm nhi chén nước trà ở quán ông cụ đầu làng, trong đầu của anh Phú suy nghĩ mãi tìm ra sự liên quan giữa các vụ án. Lúc này ở sau lưng có tiếng bọn trẻ con cười đùa vang lên. Ông Hằng Nước tò mò hỏi: mấy thằng kia, chúng mày xem cái gì mà cười hô hố mất trật tự thế? Thằng bé học sinh lớp 8 giơ cái điện thoại: ông ơi, ở đây có cái video này. Đây có phải chỗ kia không? Đây này. Thằng bé chạy ra chỗ đất trống cách quán nước rồi rậm chân: ông ơi, nếu như cái video này là thật thì ở chỗ này có ma đấy. Còn nếu mà là diễn thì cha Quý Ngọc nó diễn tài thật ông ạ. Bay nhảy như trong phim trưởng ông nhỉ? Ờ, đúng rồi. Đúng chỗ quán tao đây này. Mà đây đúng là thằng Quý này. Ờ Phú ơi, đây có phải là thằng cu Quý không nhỉ? Ôi đèo mẹ, thế nào mà nó nhảy như hip hop đây này. Nghe thấy trong video có nhắc đến thằng Quý nhà mình, anh Phú lập tức cầm lấy cái điện thoại. Nhìn vào trong thì đúng rồi, là một đoạn video quay lại cảnh thằng Quý bị một cái bóng đen mờ ảo với hai đốm sáng vàng rực cứ thế mà quay vòng vòng trên không. Với người khác thì đây là một video giải trí bình thường, như biết bao nhiêu video dùng kỹ thuật ở trên mạng. Thế nhưng với anh Phú, sau khi chứng kiến giọng nói của thằng Quý đã thay đổi thì anh tin đây là thật. Trực giác nghề nghiệp mách bảo anh Phú rằng rất có thể người quay video này cũng đã liên quan hoặc ít ra cũng biết gì đó về vụ án. Hoặc biết đâu người đó có manh mối mà họ vô tình quay lại được thì sao? Thà là tin vào trực giác còn hơn là ngồi đây mà suy đoán linh tinh. Anh Phú trả điện thoại cho thằng bé rồi hỏi: các cháu có biết ai là người quay được cái video này không? Hay ai là người đăng video này không? Hai thằng bé chỉ: là anh Huy đầu môi. Sau khi nắm bắt được thông tin, anh Phú thay quần áo dân sự rồi rủ thằng Quý tìm đến nhà thằng Huy. Anh nhất định là phải khoanh vùng tất cả. Đến trước cửa, gào thét hỏi han một hồi. Lúc này thằng bé con ẩn mình bám theo thằng Quý. Nó xuất hiện nheo nheo mắt dòm dòm vào bên trong. Nó cười khúc kha khúc khích rồi chạy đi. một thoáng ở trong nhà. Thằng Huy chạy ra, vui vẻ đón mọi người. Không biết cụ thể là họ nói gì ở trong đấy. Thế nhưng thằng bé con hồn ma kia thì cứ chạy vòng quanh nhà, lùa cho con chó pitbull nhà thằng Huy cứ kêu ư ử, cụp đuôi mà chạy. Một buổi tối trời không trăng, trên đường làng tối om, hai bên là cánh đồng trải dài xanh mướt. Huy và Nam thẳng hướng đến nhà bà cụ Vân. Này, cái vụ giết người ở làng mình mãi mà người ta chưa tìm ra hung thủ nhỉ? Huy lắc lắc đầu. Tao lại đang thấy vui. Lần này tao quay được khối video lên xu hướng, tao sắp sửa thành idol tok tok rồi. Vừa nói nó vừa tung tung cái điện thoại. Lúc này ở phía sau hai thằng có tiếng xe máy nổ ầm ầm lao tới. Trên xe máy một người đàn ông mặc quần áo đen dài kín, đầu đội mũ bảo hiểm kín, tay nó chộp về phía thằng Huy, hòng giật lấy cái điện thoại. Thằng Nam cũng lập tức theo phản xạ né sang một bên, còn không quên túm vào cổ áo của bạn mà giật ngược. Bị kéo bất ngờ, thằng Huy suýt ngã nhưng nhờ vậy mà tránh được vụ tai nạn, đồng thời cũng giữ được cái điện thoại. Thằng Nam quắc mắt nhìn về phía người kia. Mày đi kiểu gì đấy? Người kia không nói năng gì, liền đạp phanh cháy cả đường, ném cái xe đổ chỏng trơ bên vệ cỏ. Nó rút trong xe ra một vật gì đó dài dài. Nhìn thấy cảnh ấy, thằng Nam túm thằng Huy định quay đầu bỏ chạy. Lúc này từ đầu bên kia đường lại có xuất hiện thêm hai thằng nữa, cũng ăn mặc kín mít. Nam biết ngay là có vấn đề rồi. Chỗ này gần nhà bà Vân, bà đang đợi anh em mình. Lập tức tao thu hút sự chú ý của thằng đội mũ bảo hiểm. Mày chạy thẳng về nhà bà Vân nghe chưa? Tao khắc bám theo. Nam ơi, Nam ơi, Nam, nó cầm dao nó, mày có ăn được không? Tao bảo mày chạy đi, ở đây tao khắc lo. Vừa dứt lời, Nam định nhảy về phía thằng đội mũ bảo hiểm. Thằng Huy lập tức đã chạy vút qua. Thằng đội mũ bảo hiểm quay người đuổi theo. Nam thấy vậy lầu bầu chửi. Anh em thân thiết như thế, ấy thế mà bây giờ loáng một cái nó đã bỏ chạy rồi. Ây. Thấy Nam nhảy đến định tấn công mình, thằng kia lập tức vung tay quét ngang một đường để cho thằng Nam liền lấy đường mà chạy. Thế nhưng lập tức bị hai thằng ở phía sau cứ thế mà lao vào chặn. Rất nhanh, một mình thằng Nam chống cự với mấy thằng ấy, thế nhưng cũng không vừa, không hề thua thiệt một chút nào cả. Cứ thế loang loáng loang loáng. Thằng Huy chạy đến chỗ nhà bà Vân, liền đẩy bung cả cánh cổng. Cũng vừa lúc ấy, thằng Nam đuổi theo ở đằng sau. Còn ba thằng kia hùng hục trên tay với những con phớ sáng loáng khua loạn xạ. Tiếng kim loại va chan chát. Vừa lúc ấy, thằng Nam chạy vào trong cổng, những con phớ bổ chan chát vào cánh cổng. Đồng thời từ phía trong cổng một cây gậy trúc vàng của bà cụ Vân thò ra, đầu gậy gỗ khua lóe lên một cái. Một thằng ở bên ngoài rú lên một tiếng rồi lăn lộn, bị cây gậy gỗ nó tống thẳng vào giữa trán. Thằng này rên rú lên rồi sau đó nằm dãy đành đạch. Hai thằng còn lại trợn mắt nhìn vì không ngờ người cầm gậy gỗ là một bà già trông có phần hom hem như thế, thế nhưng mà tay chân lại cực kỳ nhanh nhạy. Lúc này hình thành lên một thế. Ba bà cháu bà cụ Vân đứng ở phía trong cổng, còn ở phía ngoài là mấy thằng du côn. Ở phía đằng xa, thằng đại ca lúc này thong dong đi tới, trông bộ dáng của nó có vẻ nhỏ con hơn nhưng lại rất có uy. Cuối cùng cũng bắt được mấy con chuột. Một bà già và hai thằng ôn con. Khôn hồn thì giao cái điện thoại cho tao. Nếu không, mày sẽ giống như cái xác ở dưới hố ngoài nghĩa trang đấy. Thằng Huy run cầm cập. Em có biết gì đâu anh ơi, em có biết gì đâu. Mày phải chết vì mày biết quá nhiều ấy. Bây giờ tôi đưa điện thoại cho bố. Thằng Huy lùi lại nép vào đằng sau lưng bà cụ Vân rồi chỉ tay. Tôi không biết các ông là ai. Tôi có làm gì các ông đâu. Các ông đừng có mà ngậm cứt phụt cây cảnh. Tôi báo công an đấy. Sau đó nó lấy cái điện thoại giơ lên đe dọa. Đại ca nhìn điện thoại thì ra lệnh cho hai thằng đàn em. Có mỗi mụ già với hai đứa danh con. Chúng mày làm việc luôn đi. Nhanh cái tay lên. Đằng nào cũng lộ mặt rồi. Hai thằng kia nghe vậy thì gật gật gù gù. Chúng nó quay sang nhìn thằng bạn của mình đang nằm lăn cu đơ, chưa cả dậy nổi. Liền lăm lăm rút con phớ cầm ở trên tay khua khua. Hai thằng nhìn nhau rồi lập tức vung dao mà chém tới. Thằng Nam lúc này nghiêng người một cái hất mạnh cánh cổng. Cũng may là đòn vừa rồi nhanh, chứ nếu không con phơ ấy mà nó lùa vào thì chết. Bà cụ Vân lúc này đang đứng chặn trước mặt thằng Huy. Khuôn mặt của bà cụ lạnh lùng nhìn sang bên thằng Nam. Nhớ lại những gì con được luyện tập. Quan trọng nhất là đừng bao giờ để mình rơi vào bị động. Chỉ thấy loang loáng, vừa nghe lời dặn dò, ánh mắt của thằng Nam lóe lên. Hàng loạt những bài tập trước đây, từ việc tập với bao cát cho đến tập với hình nhân gỗ, từ từ hiện lại trong đầu. Bộ pháp của nó xuống tấn mạnh một cái, chỉ thấy đầu gối chân của nó thúc mạnh vào đầu gối một thằng đang lao tới. Thằng kia bị thúc đầu gối đau quá rú lên một tiếng. Người nó liêu siêu nhào tới thì cùng lúc một cái cùi chỏ đã xuất hiện ở ngay cằm. Chỉ thấy đánh đột một cái, thằng này rú lên một tiếng rồi ngã ngửa cả ra. Ở bên này thằng Nam nhận lấy cây gậy trúc từ bà cụ Vân. Rồi sau đó nhếch mép cười phạt ngang cây gậy xuống phía dưới, đánh thẳng vào kheo chân của thằng còn lại. Bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, chỉ trong một loáng cả hai thằng du côn đã lăn lộn, rên rỉ ỉ ôi. Đại ca lúc này nheo nheo mắt nhìn, xem ra bọn này nó không phải là vừa rồi. Mẹ mày, đã thế thì. Đại ca lập tức liền liếc về phía góc, ở chỗ đó có đống rơm khô. Liền phất tay một cái, mấy thằng chúng nó lúc này đã chồm chồm dậy được theo lệnh của đại ca. Ôm bao nhiêu rơm ném chặn hết ở cổng. Đại ca bắt đầu lục lọi. Đưa tao cái bật lửa. Mấy thằng kia bị đánh đau nhưng có lệnh của đại ca. Đang loay hoay lục tìm bật lửa trong túi thì loáng một cái, một cây gậy thọc xuyên từ trong cánh cổng qua đống rơm giáng thẳng vào mặt một thằng. Thằng này còn chưa kịp nhìn cái bật lửa đâu, chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi chết giấc không biết gì nữa. Thằng đại ca nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nó đã lấy được bật lửa châm vào đống rơm. Ngọn lửa rất nhanh cháy lên bùng bùng. Nam không cả kịp trở tay. Thằng đại ca chỉ chờ một giây phút như thế thôi. Đột nhiên một tiếng phạch vang lên. Ở mạng sườn của thằng Nam cảm giác đau nhói. Cúi nhìn xuống thì từ bao giờ một con dao bấm nhọn hoắt đã xiên vào. Máu đỏ thẫm loang qua chiếc áo trắng. Thằng đại ca cười hành hạch rồi rút con dao định bồi thêm một nhát nữa. Nam vội vàng lùi lại, đưa tay bưng chặt vết thương ở sườn. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng chảy rất nhiều máu. Thằng đại ca lúc này từ từ đi tới. Mày còn xanh và non lắm. Giang hồ đánh nhau không phải là một một, mà là phải đánh né lén. Nó cúi xuống nhặt lấy con phớ của thằng đàn em vừa rơi. Lúc nghiến răng nghiến lợi đang định bổ xuống thì một tiếng súng chát chúa vang lên xé toạc cả màn đêm. Viên đạn từ nòng súng bay ra bắn thẳng vào con phớ trên tay của đại ca. Đám người vội vàng quay lại nhìn. Không ai khác kẻ vừa xuất hiện chính là Thượng Úy Phú. Thượng Úy Phú đã xuất hiện ở ngay đầu đường, anh phất tay ra hiệu. Lập tức xuất hiện rất nhiều người mặc cảnh phục tràn ra từ khắp nơi, áp sát, khống chế bọn thằng Chọc. Thằng đại ca chỉ nghiêng người một cái túm lấy thằng Nam, rồi ghì chặt cổ, tay còn lại cầm con dao bấm đặt thẳng dí vào chỗ động mạch. Đưa đào tiến đến đây, tao xử thằng này. Lập tức mọi người sững lại, nhìn vào ánh mắt điên rồ của thằng đại ca thì xem ra là nó dám làm đấy. Trong lúc đống rơm đang đùng đùng cháy lửa, mọi người cũng cuống cuồng đi đến dập lửa. Thằng Huy với bà cụ Vân ở phía trong sân lúc này cũng đang bị sặc khói ho sù sụ. Thằng Nam thì bị bắt làm con tin, có vẻ vết thương cũng không hề nhẹ. Bà cụ Vân nheo nheo mắt nhìn thẳng vào thằng đại ca. Ánh mắt của bà cụ lóe lên một tia sát khí. Đột nhiên mũi chân của bà cụ Vân gảy nhẹ vào chỗ cái cánh cửa đang cháy trong ngọn lửa. Cánh cửa sắt vốn dĩ bị ngọn lửa giữ nung cho đỏ cả lên. Ấy thế mà kỳ tài, chỉ bằng một cái hất chân nhẹ nhàng, cái cánh cửa nó bật tung cả ra. Anh Phú cùng với các đồng đội vừa nhìn thấy biến cố này thì cũng choáng váng biến sắc không thể tưởng tượng được. Một bà già tuổi đã gần đất xa trời mà tại sao lại có sức đến thế? Cứ như vậy, cánh cửa đổ rầm xuống bốc lên những bụi lửa. Bà cụ Vân trong lúc mọi người còn đang choáng váng không nhìn được qua màn lửa thì trong tay của bà cụ khẽ bắt một cái ấn phẩy một cái. Một quả cầu lửa xé toạc qua màn khói bay thẳng tới chỗ thằng đại ca. Mọi người cũng không nhìn thấy hành động cụ thể của bà cụ, nhưng chỉ biết từ trong màn khói một quả cầu lửa lao thẳng tới. Quả cầu lửa này mà trúng vào người, thằng đại ca e rằng là sẽ bị thiêu rụi. Ấy thế nhưng lúc vừa bay đến gần thì một bóng người xám ngoét, bộ đồ màu đỏ thẫm hiện ra chặn lấy quả cầu. Chỉ nghe một tiếng nổ đánh đùng một cái rát cả tai. Thằng đại ca xã hội đen cùng với thằng Nam mỗi người bị hất văng ra một góc. Khi cái mặt nạ ở trên mặt thằng đại ca bị rơi ra, tất cả mọi người sững sờ. Là nó. Nó. Lúc này ở trên một con đường nhỏ dẫn đến căn nhà hoang, ánh đèn pin loang loáng, thằng Quý Mõm đang đi như chạy, dưới chân đất đá lộn nhộn, mấy lần nó suýt ngã. Phía trước là bóng hình thằng Quỷ Nhi, bé con với da rẻ xám ngoét, vừa bay đằng trước vừa giục. Nhanh lên Quý, nhanh lên, cháu biết mẹ cháu đang ở gần đây, nhanh lên chú Quý. Quý Mõm lúc này vừa chạy vừa thở hồng hộc, cho nên cũng chẳng thể nào nói rõ ràng được, cứ líu la líu lô. Tao chạy nhanh lắm rồi, tao chạy hết cỡ rồi, nhưng mà chạy làm sao mà nhanh bằng bay được. Mày dạy tao bay rồi tao bay nhanh như mày. Cuối cùng cũng đến được căn nhà hoang. Nhìn căn nhà này tường gạch bong chóc, rêu phong loang lổ, cũ kỹ. Quý Mõm thấy quen quen nhưng chưa thể nào nhớ ra được đây là nhà của ai. Ánh đèn chiếu qua những ô cửa sổ tăm tối, Quý Mõm rụt cổ. Ông em ơi, ông em, nhiều nhiều có an toàn không? Tao hơi sợ. Thằng bé con đang dòm dòm vào bên trong. Quý Mõm lại tiếp tục kéo kéo. Ông em ơi, thấy mẹ mày ở trong đấy thật à? Tao thấy nó không đúng chí nào. Tao sợ ma lắm. Thằng bé con liếc đôi mắt vàng rực quay lại nhìn Quý Mõm. Sợ cái gì? Thế cháu cũng là ma mà. Chú đi vào đi, mẹ cháu đang ở trong này đấy. Mẹ cháu còn đang bị người ta hành hạ kia kìa. Nghe thằng cu nói, dù sao thì nó nói cũng đúng rồi còn gì. Nó đúng là ma rồi. Những ngày qua ở đây thì đúng là mình ở với ma rồi. Thế thì bây giờ mình sợ gì ma? Quý Mõm hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, rồi sau đó đưa bước chân vào nhà. Vừa vào đến bên trong, chiếu đèn một vòng thì thấy ở dưới đất toàn là rác rưởi la liệt. Rác thức ăn có, rồi cả những ống kim tiêm có, bật lửa có, vỏ chai nước cất có. Soi đèn nhìn thì thấy ở một căn phòng có cánh cửa sơn màu đỏ, bên trên có rất nhiều hình thù quỷ dị. Thằng bé con lúc này đã biến mất đâu, gọi mấy lần mà không thấy nó trả lời. Quý Mõm tò mò không biết đằng sau cánh cửa kia là gì. Cánh cửa được khóa bằng một ổ khóa lớn lắm. Nhìn xung quanh không thấy có cái gì để phá khóa. Quý Mõm liền nhặt một viên gạch, giơ sức, dồn lực mà đập xuống. Cái khóa to bản này cứng lắm, viên gạch vỡ tan mà cái khóa chẳng hề xi nhê. Đang định bỏ, không thèm phá khóa nữa. Quý Mõm lúc này bất giác loang loáng nhìn thấy thằng tiểu quỷ nó xuất hiện. Thằng tiểu quỷ giơ viên đá, búng nhẹ một cái, cái ổ khóa bỗng nhiên loáng một cái bung ra. Cánh cửa từ từ mở ra, rít lên một tiếng nghe rợn hết cả người. Lập tức thằng tiểu quỷ lại biến mất một cách kỳ quái. Từ bên trong bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Quý Mõm phải đứng chờ một lúc xua xua để cho cái mùi ấy bớt đi rồi mới dọi đèn bước vào. Ánh đèn pin trên tay của Quý Mõm lập lòe rồi tắt lụm. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mù mịt. Quý Mõm lần mò lấy cái bật lửa từ trong tối. Ánh sáng của ngọn lửa rất yếu, chỉ có thể miễn cưỡng soi được một vùng không gian không lớn, nhưng cũng đủ để cho Quý Mõm miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh. Ở dưới đất có mấy ngọn nến đỏ, dùng bật lửa thắp hết những cây nến ở dưới đất lên. Một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị bao phủ cả căn phòng. Quý Mõm thấy những cây nến được sắp xếp theo một trật tự nào đó. Xung quanh có rất nhiều xác của chó, mèo, gà, vịt cùng với những vệt máu loang lổ. Nhìn vào giữa căn phòng thì thấy ở giữa phòng tự bao giờ xuất hiện một người đàn bà đang đứng sừng sững nhìn thẳng ra phía mình. Quý Mõm rú lên một tiếng rồi giật mình ngã ngửa. Thằng bé kia đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng đỡ lấy Quý Mõm, rồi nó gọi một tiếng mẹ. Sau đó nó khóc òa lên, bay tới ôm chầm lấy người phụ nữ. Một hồi định thần lại, Quý Mõm mới nhận ra đây không phải là người thật mà chỉ là một bức tượng đất. Bức tượng được tạc giống y như người. Thằng bé con cứ ôm lấy bức tượng mà khóc. Điều kỳ quái đó là từ trên đôi mắt của bức tượng có hai dòng chất lỏng đỏ như máu chảy ra. Ê, đây là thế nào nhỉ? Này cu, mày bảo cái bức tượng đất này là mẹ mày á? Sao buồn cười thế? Tượng thì nhéo mà lại đẻ được ra ma. Lúc này ở nhà bà cụ Vân, tuy đã chặn được quả cầu lửa, nhưng cái bóng người kia có vẻ cũng bị quả cầu đả thương. Nó không bay lơ lửng trên đầu nữa mà lập lòe nằm ở giữa đất lúc ẩn lúc hiện. Thằng đại ca của đám xã hội đen đã lộ mặt. Thằng Tuấn Điên, sao lại là mày? Thằng cô Huy chỉ tay kêu lên một tiếng. Thằng Tuấn Điên bị vụ nổ hất văng, tung cái mặt nạ lên. Bấy giờ nó mới bò dậy cười sằng sặc. Chúng mày dám gây tổn hại đến con đường phát tài của tao. Nhân lúc đang hỗn loạn, ngọn lửa vẫn cháy bùng bùng chặn những người cảnh sát ở bên ngoài. Nó một lần nữa vồ lấy con phớ bổ dưa lao thẳng về phía bà cụ Vân. Nam thì đã ngất lịm đi. Ở bên kia, cây gậy trúc của bà cụ Vân bị máu của Nam dính vào. Điều kỳ quái xảy ra, cây gậy trúc dường như đang hút lấy những giọt máu. Trong lúc con phớ của thằng Tuấn Điên chồm tới, thì đúng lúc cây gậy trúc tỏa ra một làn khói đỏ mờ nhạt. Bà cụ Vân vẫn cứ đứng đó sừng sững. Khi con phớ của thằng Tuấn Điên chuẩn bị bổ thẳng về phía bà cụ Vân, thì bất ngờ một cái chai bay vù vù đến, đập vào đầu thằng Tuấn Điên vỡ đánh xoảng một cái. Nhìn sang bên, thấy là bọn thằng Tòng Nát cùng với bọn thằng Đầu Chọc là thằng Tam, thằng Tứ, mấy thằng thanh niên được coi là du thủ du thực của làng. Từ bao giờ chúng nó đã trèo qua tường nhảy vào bên trong. Nó lầu bầu chửi. Này, thằng chó kia, ai cho mày đến làng làng của bố mày mà mày quậy phá, hả? Hả? Làng này là địa bàn của các bố, chỉ có các bố quậy phá thôi, nghe chưa? Nghe chưa? Sau đó mấy thằng từ từ đứng chặn trước mặt, dường như là muốn bảo vệ bà cụ Vân. Ở phía bên ngoài kia, người làng thấy đám cháy ở trước cổng bà cụ Vân cũng đã kéo đến. Thằng Tuấn Điên thấy tình hình không ổn, nó cố gắng lùi lại, sau đó dùng máu chảy ra trên mặt mình từ những mảnh chai vỡ lại bôi lên người con quỷ. Con quỷ mờ mờ ảo ảo bị thương rất nặng đang nằm ở dưới đất, đột nhiên vừa tiếp nhận được máu của thằng Tuấn Điên, tựa như ánh mắt của con quỷ lóe lên một vầng huyết sắc. Con quỷ từ từ đứng dậy như được tiếp thêm sức mạnh. Thằng Tuấn chỉ tay ra lệnh cho con quỷ chồm tới, ngọn lửa lại lập tức bùng mạnh lên theo pháp lực của con quỷ, chặn hết tất cả những chiến sĩ cảnh sát ở bên ngoài. Con quỷ lúc này vút một cái, lao thẳng về phía của bọn thằng Tam, thằng Tứ và cả thằng Tòng Nát. Nó cười nhếch mép, túm lấy hai vai của thằng Tòng Nát, nhấc bổng lên. Nó há cái miệng mà cắn tới. Thằng Tòng Nát dãy giụa, nhưng sức mạnh của con quỷ làm sao nó có thể chống lại được. Chỉ thấy bà cụ Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng sừng sững ở trên hiên, miệng rì rầm niệm chú. Cây gậy trúc đã thấm máu của thằng Nam, dường như là có sự thông linh. Cây gậy trúc theo lệnh của bà cụ Vân đột nhiên bay vun vút, vụt thẳng về phía con quỷ một cái, đánh đột một tiếng. Âm thanh chát chúa kèm theo những tia lửa bắn ra tung tóe. Cây gậy lập tức xoay một vòng rồi bay về trong tay của bà cụ Vân. Chỉ thấy thằng Tuấn Điên nheo nheo mắt, miệng nó bắt đầu lẩm bẩm một loại thần chú gì đó rất ma quái. Con quỷ sau một hồi lại từ từ đứng thẳng dậy, tựa như sau khi được nếm máu của thằng Tuấn, con quỷ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Bà cụ Vân nghiến răng nghiến lợi: những việc mày làm với con cháu tao, tao còn chưa thèm tính sổ. Chỉ riêng cái việc mày luyện tà luyện quỷ, mày hại cái làng này, cũng đã đủ để cho mày không đáng để đầu thai rồi. Chỉ thấy bây giờ bà cụ Vân làm gì còn cái bộ dáng gầy gò yếu ớt của một bà già, mà loáng một cái bà cụ Vân cứ như là cưỡi gió đạp mây, lao vun vút cây gậy trúc ở trong tay, đập thẳng về phía con quỷ. Ở bên kia thằng Tuấn Yên cũng bắt đầu bắt ấn thi pháp. Con quỷ bùng lên sức mạnh kỳ quái, chặn lại cây gậy. Bọn thằng Tòng Nát vừa rồi được bà cụ Vân cứu, con quỷ nó ném sang một bên, nhìn thấy cảnh ấy thì run cầm cập. Thằng Tam, thằng Tứ thì cũng đang cố gắng đỡ thằng Tòng dậy. Chúng nó sợ thì sợ đấy, nhưng nhìn lại bà cụ Vân còn hăng như thế thì lẽ nào chúng nó là thanh niên đường đường chính chính mà lại thụt lùi. Chúng nó cũng chạy tới đỡ lấy thằng Huy và cả bên chỗ thằng Nam đang nằm rũ rượi để xem tình hình thế nào. Ở bên này, bà cụ Vân múa cây gậy vun vút, cứ thế mà đập tới. Móng vuốt của con quỷ cũng không kém phần, cào tới tấp, mỗi lần va chạm vào cây gậy tóe lửa. Cây gậy trúc ở trên tay của bà cụ Vân ngấm máu của thằng Nam, vốn dĩ là dòng máu có huyết thống pháp sư, cho nên đã mạnh lại càng mạnh. Bây giờ được bà cụ Vân chỉ chú, thần chú vừa dứt, cây gậy sáng rực lên. Con quỷ lúc này dùng mình thất kinh, nó biết pháp lực từ cây gậy này nó không thể chống lại được. Cái thứ máu mà thằng Tuấn vừa bôi lên là loại máu tà, là thứ máu dùng để trói buộc con quỷ, cho nên nó không thể chạy được, hoàn toàn phải nghe theo lệnh của thằng Tuấn Điên. Thằng Tuấn Điên cũng biết cây gậy trúc của bà cụ Vân này cực kỳ nguy hiểm, vốn dĩ là một kẻ luyện tà thuật, cho nên nó cũng rất dè chừng. Trong lúc nó niệm thần chú lệnh cho con quỷ chồm tới, thì bất ngờ bà cụ Vân lại không tấn công con quỷ. Chỉ thấy động tác khua gậy của bà cụ Vân xoay chuyển, đánh thẳng về phía thằng Tuấn. Cánh tay của thằng Tuấn Điên bắt buộc phải đưa lên đỡ. Rắc một tiếng, nó rú lên đau đớn. Con quỷ ở bên kia lập tức vừa thoát khỏi mệnh lệnh của thằng Tuấn thì từ từ giạt sang một bên, mặc kệ nó đang lăn lộn với cánh tay đã bị bà cụ đập gãy gập. Bà cụ Vân nheo nheo mắt, chỉ cây gậy vào mặt thằng Tuấn. Mày đâm cháu tao, nó cũng đau như thế đấy. Cứ như vậy, bà cụ vụt chan chát xuống, thằng Tuấn đau đớn oằn người. Cho đến bây giờ, bọn thằng Tam, thằng Tứ cũng run lên cầm cập. Bà già bình thường chúng nó vẫn cứ hay bất chấp mà trèo vào trong vườn hái roi, hái ổi để mà ăn. Mặc kệ bà cụ cứ đứng đó quát mắng, chúng nó cười hành hạch vì chả sợ. Bà cụ già rồi tay chân run lẩy bẩy thì làm sao mà đuổi được chúng nó. Ấy thế mà hôm nay lại ra uy đến như thế. Bà cụ Vân nheo mắt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thằng Tuấn. Bây giờ chỉ còn nằm đó rên rỉ rũ rượi. Ở một góc, nữ quỷ cứ đứng đó sừng sững, không hề có dấu hiệu gì lao vào cứu nó. Bà cụ Vân khẽ ngồi xuống, đưa hai ngón tay búng mạnh vào trán của thằng Tuấn một cái. Chỉ thấy thân ảnh của con quỷ kia lập tức được giải thoát khỏi khống chế của thằng Tuấn, gục xuống nằm rũ rượi. Đồng thời cơ thể của thằng Tuấn cũng bị bà cụ Vân hoàn toàn phá pháp. Sau khi khống chế được thằng Tuấn điên, bà cụ Vân mới thong dong đi đến chỗ con quỷ, vẽ lên trên trán con quỷ những nét ngoằn ngoèo kỳ lạ. Nữ quỷ có vẻ đau đớn lắm, nhưng nó biết là bà cụ Vân đang muốn giải thoát cho nó, cho nên nó cứ nằm ở đó rên rỉ, cố gắng mà chịu đựng. Cho đến khi những luồng quỷ khí và sát khí từ trên người của con quỷ bay tan ra trên bầu trời, tụ lại thành một đám mây tanh tưởi, bà cụ Vân mới giơ cây gậy lên cao khua mạnh một đường. Một tia sáng rực lên, thổi bay luôn cả cái đám mây tanh thối đó đi. Âm thanh nghe thật ghê rợn. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài ngọn lửa có tiếng trẻ con léo nha léo nhéo. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ con. Bà cụ ngẩng mặt lên, nhìn thấy ở bên kia bờ tường, bóng dáng của thằng Quý Mõm đang hì hục trèo qua. Đúng là cái chỗ mà chúng nó đã phá hết, không còn một tí mảnh xanh nào. Vẫn hay trèo qua đây để vào trong vườn nhà bà mà ăn trộm ổi. Đi theo sau là một bóng dáng một đứa trẻ con trắng bềnh bạch. Hay. Thằng Quý. Thằng Quý Mõm cứ thế mà chạy hùng hục vào. Thằng Quý Tiểu Quỷ cũng được lao theo. Nó chạy đến, lập tức xà thẳng đến chỗ con quỷ. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ con, bà đừng đánh mẹ con. Có vẻ như bà cụ Vân đã hiểu ra, bà gật đầu. Từ từ đã con, bà không hại mẹ con. Bà cụ lại tiếp tục dùng tay vẽ những nét buồn loằng hoằng ở trên trán thằng bé. Lập tức toàn bộ những quỷ khí, sát khí cuối cùng còn lưu lại trên người của thằng bé bị bà cụ xua đi. Bây giờ trên thân của nó tỏa ra một luồng sáng vàng rực. Hai mẹ con nữ quỷ cứ thế mà ôm nhau khóc tu tu. Bây giờ bà cụ mới thở dài một hơi. Ở bên ngoài kia cuối cùng người làng cũng dập tắt đám cháy. Mấy người chạy vào khi nhìn thấy cảnh này thì choáng váng. Một người run run chỉ tay vào mẹ con của nữ quỷ. Dưới bùa phép của bà cụ Vân đã hoàn toàn hiện hình. Là con An. Là con An vợ thằng Tuấn. Sao lại ra nông nỗi này? Đám người làng cũng lập tức nhận ra nữ quỷ kia không ai khác chính là con An. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán. Sao bảo là con An bỏ đi theo đại gia trên thành phố cơ mà. Sao bảo là con An đi ra nước ngoài cơ mà. Đợi cho hai mẹ con nữ quỷ dừng khóc, bây giờ bà cụ Vân mới thong dong hỏi. Thế chuyện là thế nào? Nữ quỷ bây giờ ôm lấy con mình mếu máo, từ từ đứng dậy. Lộ ra chân thân của mình chính là bóng dáng của cô An năm xưa. Đám người rùng mình kinh hãi. Lần đầu tiên họ được nhìn thấy ma quỷ hiện hình. Nhưng vốn dĩ từ trước tới giờ vẫn biết bà cụ Vân là pháp sư. Một khi bà đã làm phép thì không có ma quỷ nào có thể giấu hình trốn bóng được. Bà cụ Vân gật gật đầu làm phép khai khẩu. Bấy giờ hồn ma cô An mới quay sang nhìn thằng Tuấn đang nằm rũ rượi, ánh mắt hiện lên căm hờn. Là thằng đó. Tất cả là do nó. hồn ma cô An kể lại. Khi mới yêu nhau thì thằng Tuấn là một thằng ga lăng hiền lành. Ai ngờ đã tất cả những điều đó chỉ là sự giả tạo. Cưới nhau về thằng Tuấn mới lộ mặt ra là một kẻ vũ phu, cũng chẳng có chăm chỉ gì, là một tên ham chơi bời lêu lổng cùng với đám nghiện ngập hút chích. Cô An mấy lần can ngăn, bảo bây giờ đã có vợ có con rồi thì phải tu trí. Thế nhưng nó không nghe, lại còn đánh đập cô dã man. Một lần cô An phát hiện thằng Tuấn không chỉ là con nghiện mà thậm chí nó còn buôn cả hàng trắng. Cô An thấy nó cùng với đám thằng chọc thằng đóm đang bàn bạc chỗ giấu hàng, giao dịch hàng. Cô liền bám theo. Thế nhưng cô còn chưa kịp đạt được mục đích, thằng Tuấn nó phát hiện ra. Đến lúc này thì mặc kệ cho cô van xin như thế nào, thằng Tuấn vẫn cứ lạnh lùng cùng với đám đàn em đoạt đi sinh mạng của cô. Điều đặc biệt hơn nữa là chúng nó phát hiện ra lúc này cô An mang thai. Thằng Tuấn bấy giờ nó cười hành hạch. Ngay lúc đó nó bắt đầu thể hiện ra thêm một bí mật động trời của nó nữa. Nó là một kẻ biết luyện tà. Nó cùng với đàn em rút hồn phách của cô An cùng với thai nhi trong bụng ra. Sau đó liền lập ra một pháp trận để luyện pháp ngay trong chính cái nhà hoang. Thế cho nên mới hình thành lên chính là cái pháp trận cùng với con quỷ tụ lại thành một dạng thần giữ của. Thần giữ của này giấu ngôi nhà hoang đó, không để cho bất kỳ một người nào khác biết đến sự tồn tại mà bén mảng tới gần. Chỉ có điều có thằng Tuấn không ngờ được, còn một chút linh nghiệm còn lại của linh hồn, cô An đã mở đường để cho thằng bé con bỏ chạy. Thằng bé con cứ như vậy mà trốn vào bên trong nghĩa địa lẩn khuất ở đó cho đến khi gặp Quý Mõm. 2 năm bây giờ đã rõ mười. Tất cả người làng đưa ánh mắt phẫn uất nhìn về phía thằng Tuấn điên. Từ trước tới giờ người ta cứ nghĩ là một thằng điên vô hại. Ấy thế không ngờ, ẩn sau đó là những bí mật tàn bạo đến như thế. Bà cụ lúc này thở dài, không biết nói sao. Ở bên kia, các anh công an cũng đã hoàn thành xong toàn bộ khống chế hiện trường. Lúc này đang bao vây lấy thằng Tuấn điên đang nằm rũ rượi. Anh Phú lạnh giọng, rồi mày sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà cụ cũng gật gù, ngăn không cho mẹ con cô An đến mà báo hận với thằng Tuấn. Bà chỉ bảo, việc người sống là phải để cho pháp luật của người sống giải quyết. Còn chừng nào nó chết dưới cõi âm tòa, khác có phán quyết của cõi âm tòa. Cuối cùng hồn ma mẹ con cô An cúi đầu nghe theo bà cụ Vân. Bà lại bảo, bây giờ mẹ con cô mặc dù đã tẩy hết được sát quỷ nhưng cũng chưa thể đi đầu thai được. Thôi, ở lại điện của bà, hàng ngày nghe bà điểm kinh cho. Đến khi nào nghiệp lực hoàn toàn tiêu tán thì đến lúc ấy bà khắc đưa mẹ con mày về dưới cõi phủ mà tìm đường đầu thai. Ở bên này, anh Phú cười cười đi đến vỗ vai thằng em trai. Chúng mày giỏi lắm. Tao không nghĩ chúng mày là những thằng bát nháo ở làng mà lại có lúc sống nghĩa khí như thế. Thằng Quý Mõm khoác vai mấy thằng huynh đệ của mình là bọn thằng Tam, thằng Tứ và thằng Tòng Nát. Ai bảo chúng nó định cướp địa bàn của bọn em? Em đã tuyên bố rồi, cái làng này chỉ được phép là của bọn em quấy phá, không có thằng nào được phép là cướp địa bàn. Thằng nào đến em xử. Anh Phú thở dài, nhưng bây giờ chúng mày vẫn phải theo tao về trụ sở để lấy lời khai đấy. Cả bọn thằng Tam, thằng Tứ, thằng Tòng đều ngớ người. Còn thằng Quý lắp bắp, tự nhiên nó lại trở nên nói ngọng nói nghịu. Sao lại thế? Anh một người ấy, bọn em đã cố gắng giúp anh phá án rồi còn gì. Ai lại thương thế? Anh Quý, anh Phú nhìn thằng em mình mà bật cười. Tao bảo là lấy lời khai, chứ có phải là bắt chúng mày đâu. Chúng mày là nhân chứng, được chưa? Xong chuyến này, tao sẽ xin với bên ủy ban là khen thưởng chúng mày, tặng cả bằng khen cho chúng mày, là công dân có ích cho xã hội. Thật đó anh. Ui, thật đó. Anh têu hay là anh thật. Thì rõ ràng việc làm này là việc làm có ích, là giúp đỡ mọi người còn gì. Nhưng tao nói đấy, từ giờ cứ thế mà làm, bớt quấy phá đi nghe chưa. Vâng, em nghe anh. Chuyến này về xong thì không khéo em đốt mẹ cuốn bùa ngải bách khoa toàn thư. Không ăn thua anh ạ. Thôi được rồi. Sau đó mọi người lần lượt giải tán. Các anh công an cũng cứ thế mà giải đám bọn thằng Tuấn điên đi. Mọi sự 2 năm rõ 10, nó cũng chính là chủ mưu cho cái kẻ bị giết, giấu xác ở cái hố ngoài nghĩa địa. Xem ra chuyến này tất cả chúng nó sẽ phải trả giá rất nặng trước pháp luật. Ở bên kia, bà cụ Vân làm phép thu hồn ma mẹ con cô An vào trong một cái bài vị để lên ban thờ nhà mình. Còn thằng Huy và cả thằng Nam thì được đưa đi cấp cứu. Vết thương của thằng Nam chảy nhiều máu ngất lịm đi, nhưng vì không may không đâm vào chỗ hiểm cho nên vẫn còn may chán vạn. Bọn thằng Quý Mõm cũng đi theo anh Phú về cơ quan để lấy lời khai. Mọi thứ đâu vào đó, chỉ còn lại bà cụ đứng ở đó nhìn cánh cổng nhà đã cháy rụi mà thở dài. Không biết là rồi mình trèo trống cái làng này đến bao giờ nữa. Gió thổi lồng lộng ở trên cao cho đến khi xua hết tất cả những đám mây. Mặt trăng trong veo trên bầu trời chiếu xuống. Vài ngày sau, thằng Nam đã được ra viện. Ngày hôm nay thằng Huy mượn xe máy của bố chạy sang tận nơi đón thằng Nam sang bên nhà bà cụ Vân. Vừa sang tới nơi thì cũng ngỡ người, lại nhìn thấy cả bọn Tòng Nát, Tam Tứ, cả anh Phú và đặc biệt là thằng Quý Mõm cũng đang ở đây. Thấy mọi người đang bày ra rất là nhiều bánh kẹo đồ đạc, cả Nam và Huy đều ngơ ngác. Thằng Quý Mõm vẫy tay. Túng mày vào đây, vào đây. Hôm nay anh em tao đến đây để cảm ơn mà cụ Vân đã bảo vệ người làng. Rồi. Anh Phú đau đầu, bịt mồm thằng em mình lại. Thôi, mày đừng nói nữa, để tao nói cho. Nghe mày nói nhức đầu lắm. Đoạn quay sang cũng vỗ vai cả Huy lẫn Nam. Mấy em nữa bên ủy ban, người ta cũng sẽ có bằng khen những người đã giúp đỡ phá vụ án này và bảo vệ bà con. Cả hai anh cậu cũng được đấy. Thật anh? Thì hai cậu cũng cùng bà cụ đã giúp đỡ mọi người vạch mặt thằng Tuấn điên còn gì. Thế thì tốt quá. Bà cụ lúc này thong dong ngồi ở trong nhà, sau khi đã lên nhang trên ban thờ thì vẫy vẫy. Nào, thế các anh, ta chuẩn bị nhang khói kính cáo tổ tiên. Ta cũng có cái sớ biên với các vị thần hoàng bảo vệ làng rồi. Có lẽ đời ta rồi cũng đến lúc khuất núi. Chả ai khác, chính là các anh sẽ là lớp người tiếp theo để trèo trống, để giữ yên bình cho cái làng này đấy. Ánh nắng chiếu xuống mảnh sân nhà bà cụ Vân hôm nay, ánh nắng vàng rực. Sau cái bữa cơm ấy, bọn thằng Quý Điên, thằng Tam, thằng Tứ, thằng Tòng bảo nhau chúng nó sẽ bỏ ra mấy ngày sẽ xây lại cái cổng cho bà cụ. Thằng Nam với thằng Huy thì vẫn còn bị thương sau cái đợt vừa rồi. Mặc dù không giúp được gì nhưng chúng nó cũng sẽ năng sang bên này chạy qua chạy lại. Về phần anh Phú cũng sẽ huy động đoàn thanh niên ở bên xã cho thêm người đến đây để hỗ trợ. Anh Phú thở dài, mọi thứ đã qua. Cuối cùng không ngờ là em mình nó cũng có một ngày làm được việc tốt. Có lẽ đúng như lời bà cụ nói, anh sẽ là người ở phần dương bảo vệ dân làng này khỏi những thế lực độc ác muốn làm điều xấu. Còn những người như em của anh, như thằng Nam, thằng Huy, có lẽ sẽ là những người ở phần âm, là người giữ làng thay bà cụ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, người giữ làng thì là như thế. Trong cái lời của bà cụ Vân, nó luôn luôn có ẩn ý, như là anh Phú anh nói đó. Tất cả là những người trẻ, mỗi một thế hệ thì đều có người giữ làng, bằng cách này hay cách khác là người bảo vệ cho ngôi làng, đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Việt Dũng. Hôm nay bên Top Top chắc là lại bị ông nào report, chỉ có là report thôi, chứ còn ngày hôm nay thì cái chuyện ngày hôm nay nó không có cái gì gọi là để vi phạm vào cộng đồng nữa. Tôi chả biết là cái Top Top của tôi đọc chuyện ma này có cạnh tranh với ông nào đâu mà sao ông nào ông cứ report tôi thế. Công ơi, thôi các ông đã phá tôi ở bên YouTube chán chê bao năm nay rồi, bây giờ các ông không phá được ở bên YouTube nữa thì các ông sang bên Top Top các ông phá à? Khổ thế, bao nhiêu năm nay các ông phá tôi ở bên YouTube, đến khi network người ta bảo vệ tôi, người ta bảo kê cho tôi rồi thì bây giờ các ông lại theo tôi sang bên Top Top để các ông phá tiếp. Tôi xin các ông cho tôi được yên, để cho tôi đọc chuyện phục vụ anh em. Thôi thì ông nào kênh, ông nào nhất, ông nào nhì, ông nào ba thôi cũng được. Tôi xin đứng bét, tôi tự giác xin đứng bét mà, để yên tôi đọc chuyện cho anh em. Chán quá, cứ report tôi mãi. Cái kênh YouTube của anh thì bây giờ được network bảo kê rồi, nó không phá được như trước nữa. Thì nó chuyển sang là nó xua clone đến, nó comment đều, nó chửi anh suốt ngày, anh phải đi anh lóc. Nó không được nữa thì nó lại theo sang nó phá ở bên Top Top. Ok, cũng xin thông báo với anh em rằng là tôi vẫn chạy cái dự án kể chuyện ma có thật. Và cũng có rất nhiều anh em ủng hộ. Bên cạnh đó thì có rất nhiều ông là comment nó cũng rất là khó hiểu. Một ông thì có vẻ là ý nói là em là fan cứng của anh, nhưng mà vì anh đọc, anh kể chuyện ma có thật này quá chán cho nên em xin phép em hủy follow. Tiện thể em hủy follow luôn ở cái kênh này của anh đi nhá em trai. Em hủy luôn cả kênh này. Nó thật lòng là anh rất cần một người xem, một view xem anh cũng cần và quý. Nhưng thực sự là những người như em thì thôi anh không cần. Thật sự là anh không cần. Thế tiện thể nếu như em trai có đang xem ở đây, Em hãy hủy luôn cả kênh này hộ anh. Hủy đăng ký luôn cả kênh này hộ anh. Anh cảm ơn em. Anh rất cần từng người xem, từng mắt xem, nhưng không cần những người như em, thật. Còn cá nhân anh thì khi mà những người bạn của anh, những người mà anh đã quý, làm cái gì có tốt cho anh, có lợi cho anh hay là không có lợi cho anh thì anh cũng hết sức động viên họ. Cứ miễn là đừng có hại ai là được thôi, chứ còn không có lợi cho anh thì biết đâu có lợi ích cho người khác. Cứ miễn là đừng có hại anh hay là hại ai là được thôi. Anh vẫn để cái comment của bạn đấy ở bên kia, anh vẫn để đấy. Anh vẫn để đấy mà, anh không xóa comment đó. Anh vẫn để đấy. Anh comment lại là tiện thể bạn hủy đăng ký hết tất cả, hoặc có thể là bạn chặn anh đi càng tốt. Chứ anh cũng không biết là cái người... Anh cũng không cần cái người như thế, thật sự. Anh không cần cái người như thế. Anh thì từ trước tới giờ thôi, tất cả những người là bạn anh, những người mà anh thương quý, khi mà họ làm gì có lợi cho anh thì tuyệt vời quá, còn không có lợi cho anh thì cũng chả sao, có lợi cho người khác thì anh vẫn cứ ủng hộ thôi. Cái nào mà cái việc đấy nó có trực tiếp liên quan đến anh thì anh theo dõi, còn cái việc mà nó không liên quan đến anh thì anh động viên người ta thôi. Thế rồi cứ để đấy. Ừ. Đúng không? Chứ bạn kia bạn comment như thế thì thôi anh chán quá. Còn dứt khoát là cho dù là bạn ấy có follow hay là không follow thì anh vẫn cứ làm cái dự án đó. Còn anh cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Anh ở trên núi, sống ở đây thì nó không tốn kém nhiều. Mọi thứ rau ở rừng, lúa ở nương trồng được. Nhà anh thì ông già anh cắt cho anh hai quả núi rồi. Trên núi đâu đủ các thứ. Đó, đủ các thứ. Anh không cần gì cả. Nhiều quá nhiều. Cuộc sống của anh nó chỉ cần đủ đó. Chứ nó không cần thừa và nhiều giàu có như là những người ở dưới xuôi. Đấy, trên núi thì cây cối bạt ngàn. Trong lòng núi thì có khe nước suối. Ừ, có nhiều thứ khác mà anh không biết. Có thể là có mỏ quặng. Ở Thái Nguyên thì vốn dĩ là gang thép và mỏ quặng nhiều. Hôm nọ anh đọc được bài báo đâu đó ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc gì có 40 tấn vàng. Rồi. Một cái nghiên cứu nào đó thì người ta bảo hình như còn có cả đất hiếm, còn quý hơn cả vàng. Anh không biết, nó tóm lại là ông già anh cắt cho anh hai quả núi. Thế thôi. Thế nên là anh cũng không cần tiền. Nên là cái sức ép công việc của anh nó không lớn. Nó cũng có sức ép, đã làm gì thì nó cũng có sức ép, nhưng nó không lớn. Cho nên là bạn đừng lấy cái việc lấy view ra để mà bảo tụn già đừng kể chuyện này, kể chuyện ma có thật nữa, view nó thấp. Hay là tụn già đừng kể chuyện này nữa, đọc chuyện đi thôi. Chỉ đọc chuyện thôi, đừng kể chuyện nữa. Không là hủy follow thì không sao cả. View thấp anh chịu. Rồi đến một lúc nào đó anh làm thật lâu, thật lâu, thật nhiều thì nó lên thôi. Trước đây anh có 100 người nghe mà, và anh cũng đâu có bỏ cuộc đâu. Đúng không? Nên rồi đến một lúc nào đó nó cũng lên cao thôi. Ừ. Cái thứ hai nữa là có những người như bạn thì anh cũng chả cần. Anh cần những người ủng hộ và động viên, cùng san sẻ những khó khăn, chứ anh cần gì những người đâm thọt như bạn. Thế nên là anh không quan trọng. Anh sống ở trên núi, mọi thứ đối với anh nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. Nhá. Thì đấy là cái mà anh chia sẻ, anh gửi tới cái bạn gì mà cứ động, xúc động một tí, cứ ra với bất kỳ một cái video chuyện ma có thật nào là bạn cũng comment nha. Anh không lóc. Riêng bạn đấy anh biết bạn là một người thật chứ không phải là clone. Đó. Cho nên không lóc, anh vẫn để đó. Ra bất kỳ một video chuyện ma có thật nào bạn ấy cũng vào bạn chê, bạn ấy chửi. Ý là anh bỏ kể chuyện ma có thật đi, anh quay về đọc chuyện thôi. Thực sự là cũng hơi khó hiểu cái tâm lý của bạn, nhưng mà anh kể bạn thôi. Kể bạn thôi. Không sao cả. À, cái chuyện ma có thật đấy thì có rất nhiều người, người ta vẫn thích mà. À, có nhiều người người ta vẫn thích mà. Bạn không nghe thì có người khác nghe. Cá nhân anh thì là người còn thích chuyện ma có thật hơn là đọc chuyện ma này. Đấy là anh nói rất thật. Khi mà đọc những cái chuyện ma có thật, hoặc thậm chí là nghe những câu chuyện ma có thật chính các bạn kể, Anh còn thấy cuốn hơn. Anh còn thấy cuốn hơn nhiều những cái chuyện đọc. Anh thích cái đấy lắm. Ngày xưa thời sinh viên, cứ hôm nào mà ký túc xá mất điện là bọn anh thường tập trung vào một chỗ, ngồi đốt nến, hôm thì hát hò. Có hôm thì hát hò, có hôm thì ngồi kể chuyện ma hù dọa nhau. Thích. Có lẽ là tuổi thơ của cái bạn kia, bạn ấy không được trải qua những cái đó thì bạn ấy không thích. Và vì bạn ấy không thích thì bạn bắt mọi người không thích, và mình không được kể. June style, có nhiều thằng nó bị ngáo quyền lực. Anh vẫn để nguyên cái comment của bạn ấy ở trong đó, mà anh vẫn để nguyên không xóa, anh kể, cứ để đấy. Em sang mà xem. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Chúng mình nghỉ nha.